Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, gió to thổi qua. Ở các học viên bắt đầu rời đi trước, Đặc Lý Ti cũng đã đem chiến tuyến đẩy mạnh đến ngoài tường thành. Cũng bắt đầu đại lượng phái tiểu cổ lật tách ra chính diện chiến đấu. Cấp tốc đối toàn bộ xa thành tiến hành hiểu rõ, nói là chiến tuyến tựa hồ cũng không nhiều thỏa đáng. Bởi vì hình chiếu phạm vi tuy rằng bao hàm ngoài tường thành một khu vực, thế nhưng không biết tại sao, những kia rơi hút máu cũng sẽ không bay ra khỏi thành tường phạm vi. Điều này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần không chính thức đặt chân vào trong thành, liền hầu như không gặp nguy hiểm. Đặc Lý Ti cũng là xác định điểm ấy sau, mới do Khổng Viện Phó hạ lệnh, triệu tập 23 cái lớp, hơn 2.000 tên học viên bắt đầu rời đi. Chúng ta bị phân phối khu vực chính là chỗ này. Uông Đạt Minh mang theo tam ban các học viên đến, ngoặt tường thành vây sau, chỉ vào phía trước trịnh trọng nói, nhìn rõ ràng, khu vực biên giới chính là tường thành. Bất luận người nào đều không cho phép tiến vào tường thành phạm vi. Các ngươi tu hành thời gian còn thiếu, tu vi quá thấp, năng lực chiến đấu không đủ. Một khi tiến vào, bị những dị thú kia nhìn chằm chằm, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Các ngươi đa số đã thành niên, ta hy vọng các ngươi có thể vì hành vi của chính mình phụ trách. Nói hết, Uông Đạt Minh không nhìn bọn hắn nữa, chỉ là đi tới tường thành một cái đại lỗ thủng một bên, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu hành. Các học viên cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Quang nhiệt lô đã bị lấy đi, nhưng bọn họ vẫn như cũ dựa theo trước phân lẫn nhau tụ lại. Một ít học viên một bên phiền phiền nhiễu nhiễu hướng về trên đất giải bồ đoàn, một bên nói lầm bầm, thật khi chúng ta là tiểu hài tử sao? Ta mới sẽ không đi đến mù tàm tạm. Lại nói, này không chả có tường thành cách ư sao? Trình Lâm nghe xong lắc đầu cười cười. Kia cái gọi là tường thành, vẫn đúng là không quá đáng tin. Vừa đến là tường thành này rất thấp. Cùng loại kia thành trì lớn mười mấy mét, thậm chí cao mấy chục mét, tường thành hoàn toàn không có cách nào so với. Thứ hai là thành phố này bỏ đi đã lâu, tường thành đã sớm sụp đổ một mảnh, hầu như không còn hoàn hảo, đâu đâu cũng có vết nứt, lỗ thủng, còn có địa phương thẳng thắn là toàn bộ khối tường thành đều ngã, lộ ra khối lớn chỗ hổng. Dựa theo hướng về trên mạng bức ảnh nhìn, toàn bộ xa thành cũng là khắc nhắn lại mặt kia bảo tồn hoàn hảo nhất. Những phương hướng khác tường thành hầu như cũng khác nhau trình độ tổn hại. Lỗ thủng nằm dày đặc, nếu là có người muốn tiến vào, thực sự không muốn quá dễ dàng. Trình Lâm không nói một lời, ở bề ngoài trang đả tọa tu hành dáng dấp, trong lòng tắc ở tìm cơ hội lẻn vào. Đáng tiếc nơi này con mắt quá nhiều, hắn chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Ngược lại theo lý này hình chiếu tồn tại thời gian nên vượt qua một ngày. Thực sự không được, chờ buổi tối trời tối lại nhân màn đêm sắc tiến vào. Làm dưới dự định, Trình Lâm an tâm xuống, xoay tay lấy ra dị năng sách giáo khoa. Hắn chuẩn bị thừa dịp thời gian này, đem còn lại môn kia dị năng học. Sở dĩ lựa chọn học tập dị năng này, mà không phải tăng lên, diễm thiết, độ thuần thục, chủ yếu là cân nhắc đến cái này dị năng đối với hắn tiến vào xa thành hẳn là rất hữu dụng. Vì cự cảm chi, cảm giác hệ dị năng, mở ra sau kéo dài tiêu hao linh khí duy trì cảm giác trạng thái. Nhưng đối với tiến vào quanh người không, 5 mét bên trong công kích tiến hành nhất định dự phán. Yên lặng đọc cái này dị năng giới thiệu, Trình Lâm khá là động lòng. Dựa theo này giới thiệu tóm tắt cách nói, cái này dị năng đối với gần người vật lộn trợ giúp rất lớn. Không, 5 mét cảm giác phạm vi mặc dù coi như rất nhỏ, tác dụng không lớn, nhưng nếu là hắn cùng kẻ địch sát người quấn đấu vật lộn thời điểm, khoảng cách này cảm giác sẽ có thể giúp trợ hắn càng thêm linh hoạt chuẩn xác tránh né công kích. diễm thiết tiêu hao lớn, thi pháp tốc độ cũng so với chậm, mà lợi dụng màu vàng bụi bặm tuy rằng tiêu hao giảm thiểu, nhưng sử dụng cảnh tượng nhận hạn, mà sử dụng số lần cũng nhận hạn. Theo Trình Lâm, đối với nhất phẩm cảnh giới người tu hành mà nói, dị năng tác dụng vẫn là không có cách nào hoàn toàn thể hiện ra. Dựa vào nhất phẩm người tu hành trong cơ thể chứa đựng linh khí, liên tục phóng thích 6, 7 lần dị năng hậu nhân cơ bản cũng là phế bỏ. Nếu là võ đài trận đấu, 6, 7 lần dị năng là đủ, nhưng lần này tiến vào Sa Thành muốn đối mặt nhưng là hàng vạn con rơi hút máu. Nếu là đánh lên, chưa chắc có đầy đủ thời gian khôi phục linh khí. Cứ như vậy, dị năng có thời điểm trái lại không bằng quyền thuật càng hữu dụng. Cái này vì cự cảm chi trường vực đồ đúng là đơn giản nhất. Bất quá nhưng phải ở trong người xây dựng, cùng nguyên tố hệ dị năng khác nhau rất lớn. Đồng thời, lời nói như vậy, tựa hồ vô pháp lợi dụng màu vàng bụi bặm bổ trợ. Trình Lâm suy tư, bắt đầu dựa theo trên sách giáo khoa yêu cầu, vận chuyển tu hành pháp, cũng tại thân thể một cái nào đó đặc thù huyệt vị nơi xây dựng linh khí trường vực. Chịu đến thân thể không gian hạn chế, cái này linh khí trường vực nhỏ vô cùng, sở dĩ tuy kết cấu đơn giản, nhưng thao tác độ khó so với hai loại khác khó khăn mấy lần. Dù là lấy Trình Lâm đối, linh khí khiên dẫn thuật, độ thuần thục, cũng phế bỏ sắp tới 5 phút đồng hồ, mới cuối cùng xây dựng hoàn thành. Hoàn thành trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được trong cơ thể linh khí bắt đầu tự động là kia trường vực đưa vào linh khí. Mà hắn cũng bỗng nhiên có loại rất cảm giác kỳ diệu. Liền phảng phất là, thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều sống, mỗi cái lỗ chân lông đều sinh ra một cái con mắt, vậy. Kia từ bên cạnh hắn thổi qua gió đột nhiên quỹ tích trở nên rõ ràng lên. Vừa vặn giờ khắc này có một cái sâu nhỏ từ phía sau hắn bay qua, làm nó tiến vào Trình Lâm bên người không, 5 mét trong phạm vi. Hắn phảng phất sau đầu sinh con mắt vậy, khoát tay, bấm tay đem sâu nhỏ biêu một hồi bắn bay rồi. Không sai, Trình Lâm hai mắt sáng lên lên. Cái này dị năng dùng tốt rất là ra ngoài dự liệu của hắn. Hoàn toàn không giống như là đê ôn hỏa cầu cùng loa toàn thiết cát như vậy hố a. Cái này liền là không cần bổ trợ, cũng thiết thực có thể sản sinh tác dụng rất lớn. Lấy này suy tính, dị năng này nguyên bản chỉ sợ là bên người 5 mét bên trong đều có thể nhận biết được chứ. Kết quả bắt trước được đến cắt bản chỉ còn không 5 mét, bất quá khoảng cách ngắn, độ chính xác tựa hồ cũng tăng cao rồi. Trình Lâm âm thầm cân nhắc, lại cảm ứng biết, hắn tính nhầm ra dị năng này tiêu hao. Hắn qua loa cảm ứng được, không, 05 chuẩn linh khí lẽ ra có thể chống đỡ kéo dài duy trì vi cự cảm chi khoảng 15 phút. Điều này làm cho hắn rất hài lòng. Cũng bắt đầu đối cảm giác hệ dị năng sinh ra vô hạn hào cảm. Này cảm giác hệ dị năng tính giá so với cũng quá cao. Lấy Sa Thành bên trong không khí nồng độ linh khí, Trình Lâm bổ sung linh khí tốc độ sẽ rất nhanh. Nói cách khác, chỉ cần không rơi vào liên miên ác chiến bên trong, hắn là có thể thông qua linh khí khôi phục duy trì, vi cự cảm chi, không tiêu hao mở ra. Điều này làm cho hắn năng lực sinh tồn tăng mạnh. Mừng rỡ bên dưới, Trình Lâm chính chuẩn bị trước đem dị năng này đình trì. Bỗng nhiên ánh mắt hơi động, vì cự cảm chi để hắn rõ ràng nhận ra được. Thổi từ trên người mình gió đang lấy nhỏ bé lại nhanh chóng phạm vi tăng lớn. Xảy ra chuyện gì? Trình Lâm cau mày, ngẩng đầu bốn phía quan sát. Liền phát hiện kia trong thành xa xa máy xay gió vận tốc quay tựa hồ lại tăng nhanh rồi. Mà những kia ở thành thị giữa không trung bay lượn cũng cùng những kia lẻn vào tiểu cổ lật chiến. Đấu rơi hút máu bỗng nhiên tập thể thoát ly chiến đấu. Kéo cao, hội tụ thành một mảnh, hướng hướng phương Tây, bắt đầu phát ra chít chít chít kêu to, tụ tập lên lên tới hàng ngàn. hàng vạn chỉ hấp huyết bước như mây đen vậy chớp mắt bao phủ thành phố này. Bên cạnh các học viên cũng có thấy cảnh này, dồn dập giật mình không thôi. Chuyện gì thế này? Hoa, wow, dĩ nhiên có nhiều như vậy rơi. Hẳn là Đặc Lý Ti cùng chúng nó bắt đầu chiến đấu chứ. Ta nhìn là cái mau à, dáng dấp như vậy căn bản không giống như là muốn đánh nhau. Ta cảm giác chúng nó thật giống có chút hoảng à, lại như là trước bão táp động vật một dạng, cũng sẽ có sự dị thương cử động. Trình Lâm ngơ ngác nhìn chăm chú những hấp huyết bức kia. Đột nhiên nghĩ đến một cái không thể tưởng tượng nổi độ khả thi. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn hướng phía tây phương hướng, liền chỉ nhìn thấy vùng thế giới kia mơ hồ ố vàng. Dường như hình cũ màu nền. Này, đây là... Trình Lâm con mắt trừng lớn, đột nhiên nghĩ đến một cái độ khả thi. Cơn lốc kia từ phía tây sa mạc Sahara thổi tới, bởi toàn cầu khóa chặt sản sinh tính chu kỳ cơn lốc. Nhưng là, làm sao sẽ... Trình Lâm lòng tràn đầy nghi hoặc, ở thôi diễn thời điểm hắn lúc vào thành chờ liền gặp được một lần cơn lốc. Lúc đó vẫn là người may mắn còn sống sót, Garin hô to. Muốn hắn nằm xuống, mới thành công tránh thoát, trí nhớ của hắn cũng không kém, đương nhiên sẽ không quên việc này. Thế nhưng, trong hình chiếu cơn lốc hình thành là có toàn cầu khí hậu làm bối cảnh chống đỡ à. Có thể hình chiếu này, đơn độc xuất hiện, vì sao cũng sẽ thổi gió à? Lẽ nào đây chính là cái gọi là giả thiết? Trình Lâm không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hắn biết loại này cơn lốc rất kỳ lạ. Sản sinh trước hầu như không nhìn thấy rất rõ ràng dấu hiệu. Mà khi ngươi rõ ràng nhận biết được cơn lốc đến lúc, nó cũng đã đi tới bên cạnh ngươi, làm ngươi không rảnh tránh né rồi. Gió... Hắn ngắn ngủi phun ra như thế cái chữ, sau đó bỗng nhiên đưa tay từ trong túi đeo lưng rút ra xẻng gấp. Dùng sức vung một cái, xẻng gấp, đùng, duỗi dài, Trình Lâm đem cái xẻng bỗng nhiên hướng dưới thân xốp xa địa đào xuống. Được lợi từ thể năng lại lần nữa tăng cường, sức mạnh của hắn so với bình thường người lớn hơn gấp mấy lần. Giờ khắc này toàn lực đào thổ. Hầu như là mắt trần có thể thấy, một cái một người lớn hố đất liền cấp tốc hiển lộ ra. Theo hắn ngồi cùng một chỗ người tu hành hầu như đều còn đang nhắm mắt đả tọa tu hành. Chỉ có tiểu bàn tử kia Đường Kim Định nghe được âm thanh nhìn lại. Sau đó béo y trên mặt lớn lộ ra giật mình thần sắc. Trình Lâm, ngươi đây là muốn làm gì? Hắn vừa dứt lời, đột nhiên. Trời đất lay động lên, toàn bộ thế giới trở nên mờ nhạt hỗn độn một mảnh. Cực kỳ kịch liệt cuồng mãnh gió to đột nhiên xuất hiện tại mọi người bên người. Lệnh hầu như tất cả mọi người đều phản ứng không kịp nữa. Cái kia gọi là Tiếu Ninh Vũ Văn Văn Tĩnh Tĩnh tiểu nữ sinh còn đang khoanh chân ngồi tĩnh tòa. Sau một khắc, liền cả người, vèo, một hồi bị thổi bay rồi. Tiếp chính là những kia vóc người tương đối nhẹ các nữ sinh. Liên tiếp bị cơn lốc quét lên bầu trời. Các nàng còn chưa hiểu tình hình. Mở mắt ra liền chỉ nhìn thấy chính mình bay ở cao mười mấy mét không trên. Cái miệng muốn kinh ngạc thốt lên. Lại bị rót một bụng gió. Mà các nam học viên ở bực này sức gió như trên dạng không thể nào may mắn thoát khỏi. Từng cái hầu như tập thể bị cơn lốc quét lên. Sau đó hoặc là bị thổi qua tường thành, hoặc là từ tường thành lỗ thủng trên bị thổi vào trong. Số may chút đánh vào trên vách tường, sau đó nguýt một cái ngất đi. Liền ngay cả chủ nhiệm lớp Uông Đạt Minh cũng vừa không chú ý bị thổi vào trong thành. Để cho Trình Lâm chỉ có Uông Đạt Minh bị thổi tùm la tùm lum tóc cùng với đang ở giữa không trung. Một mặt mộng bức biểu tình, đến mức điểm đến Trình Lâm liền không biết rồi, bởi vì hắn đã quả đoán nằm ngoài trong hầm, may là dẫn theo cái xẻng, hố này đào đầy đủ sâu, hắn đại nửa người đều trốn ở trong hầm, chỉ có một đoạn cẳng chân lộ ở bên ngoài, cảm giác thế giới hoàn toàn yên tĩnh. chỉ là phía sau lưng ào ào rào đi xuống hạt cát. Không lâu lắm, liền lại bị chôn ở trong đất. Bất quá cũng may Trình Lâm cũng không phải lần đầu tiên bị chôn. Có kinh nghiệm, nằm ngoài trong hầm, trong lòng dĩ nhiên không chút nào hoảng. Nhớ tới Uông Đạt Minh ở trên trời vẻ mặt mờ mịt, thậm chí còn có chút muốn cười. Ha, ha ha, ha ha ha, cơn lốc quá cảnh, trời đất mù mịt, gần như là cùng thời khắc đó. Toàn cầu mấy chục cái, xa thành, hình chiếu, đồng thời chợt hiện cơn lốc. Này đột nhiên không kịp chuẩn bị bất ngờ đem hết thảy thăm dò hình chiếu đám người đều cho hố vào. Trong, chỉ còn dư lại những kia ở hình chiếu phạm vi ở ngoài. Bận rộn các công nhân viên, trước một khắc còn đang hí ha hí hửng bận bịu này bận bịu kia. Sau một khắc, liền nhìn tận mắt đến những kia thân ở hình chiếu bên trong đồng sự đều bị thổi trời cao rồi. Mà đồ phụ cận hình chiếu ở ngoài, từ bắt đầu liền có chuyên môn máy quay phim ở trực tiếp thăm dò. Tình cảnh này cũng thành công bị máy quay phim ghi chép lại. Mấy giây trì hoãn sau, xuất hiện tại mạng lưới trong gian trực tiếp. Thế là, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,